Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 459, 459, Phong Kiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lúc Từ Sắt thật sự muốn cùng Bạch Tô trò chuyện. Anh ta đương nhiên muốn nói chuyện cùng với Bạch Tô. Nhưng mà, Bạch Tô cố ý không bắt chuyện. Tất cả chiếc đệm của anh đều được Bạch Tô nhẹ nhàng giải quyết xong rồi. Phó Vân Tiêu nghe Từ Sắt nói. Anh thu lại ánh mắt từ xa rồi từ từ quay lại trước bàn làm việc. Nói với Từ Sắt, cạnh tranh trong kinh doanh chỉ là bước đầu tiên. Và bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Từ Sắt bất lực nhìn Phó Vân Tiêu, ô, đến nỗi ấy ư, anh xem quan hệ hiện tại của bọn họ. Từ Sắt dửng dưng nói. Phó Vân Tiêu rũ mắt xuống. Giải thích với Từ Sắt. Nửa tháng trước, ở chỗ Sophie bất ngờ có vụ nổ ngoài ý muốn. Cô ấy vừa định mở cửa xe thì chiếc xe đột nhiên phát nổ. Cũng may khi đó điện thoại di động của cô ấy để quên ở nhà. Cô ấy đã quay trở về và thoát một kiếp. Ngay khi kể lại chuyện này, Dạ Từ Sắt một hồi. Ôi mẹ ơi, chắc người này thần kinh có vấn đề. Chơi bời đến nỗi thành ra như thế chứ. Khóe môi Phó Vân Tiêu mỉm cười chỉ về hướng cửa. Tôi còn có một số việc phải làm. Tôi cũng không muốn để anh ở lại làm việc với tôi. Được, Từ Sắt khôi phục lại tâm trạng. Ngoan ngoãn đứng dậy đi ra khỏi cửa. Hãy tìm đọc trang chính ở trumtrcielvn. Sau khi Phó Vân Tiêu đợi Từ Sắt đi khỏi. Suy tư hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Anh cầm chiếc điện thoại di động trong tay nghịch rất lâu. Chiếc điện thoại này chỉ thuộc về riêng anh. Một số SIM phức tạp. Sẽ không bị hacker nào theo dõi. Sau khi nghịch điện thoại một lúc lâu, anh mới gọi vào số điện thoại của Bạch Tô. Điện thoại gọi qua trong chốc lát, Bạch Tô đã nhấc máy. Cô ấy chỉ nói với đầu dây bên kia. Alo, giọng nói trong trẻo và quen thuộc. Phó Vân Tiêu không ngừng siết chặt điện thoại trong tay. Anh là ai? Bạch Tô khó hiểu cầm điện thoại. Nghe đầu dây bên kia không có đáp lại. Nghi ngờ hỏi. Một lúc lâu sau không đợi người đầu dây bên kia lên tiếng, Bạch Tô đã cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Bạch Tô nằm trên giường mới xem lại số SIM gọi đến cho mình. Cô đúng là điên rồi. Chẳng qua là một số lạ gọi đến. Lẽ nào cô vừa nghĩ là Phó Vân Tiêu sao? Tại sao bản thân lại có cảm giác mong đợi như vậy? Nghĩ đến những lời này, bản thân Bạch Tô không khỏi muốn cười nhạo chính mình. Cô nhanh chóng tắt máy, điều sang chế độ máy bay. Sau khi Phó Vân Tiêu nghe tiếng cúp điện thoại, tâm trạng của anh càng thêm thất vọng. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên có một cuộc gọi video. Phó Vân Tiêu nhấc máy, và khuôn mặt của Erica xuất hiện ở đầu bên kia của điện thoại. Ba, con đã phát hiện người gọi cho mẹ, chỉ là chưa tới 10 giây. Phó Vân Tiêu ừ một tiếng. Không có lời giải thích, chỉ thấy đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng của Erica gọi Bạch Tô. Mẹ ơi, mẹ vào phòng con một lát được không? Ngay sau đó, Bạch Tô cảm thấy video bên này của Erica đang lắc lư. Một lúc sau, phát hiện ra bóng dáng của Bạch Tô xuất hiện trong video. Rõ ràng là cô ấy không biết rằng Erica đang gọi video. Bạch Tô tự nhiên bước vào phòng Erica. Bạch Tô nói, có chuyện gì vậy? Erica cầm một sấp thư đặt lên bàn rồi nói với Bạch Tô. Mẹ ơi, lúc con đi học, chị trong lớp đã đưa cho con một sấp thư. Mẹ nhìn xem bên trong viết cái gì vậy? Tất nhiên Erica biết rõ bên trong là cái gì. Nhưng bây giờ để nghĩ cách thỏa mãn cho Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô một chút. Cậu chỉ có thể tìm lấy cớ này cho Phó Vân Tiêu. Bạch Tô nhíu mày. Những tờ giấy viết thư này vô cùng đẹp và nữ tính. Hơn nữa một số trong đó còn có mùi thơm. Bạch Tô cau mày mở một lá thư bên trong. Quả nhiên là tỏ tình với Erica. Bạch Tô mở thêm một cái nữa thì vẫn thế. Bạch Tô đột nhiên cảm thấy đau đầu. Trong lòng cô biết rất rõ tuy con trai của cô đẹp trai. Hấp dẫn. Nhưng bây giờ con trai ngang nhiên đưa thư tình cho cô đọc. Cô vẫn không khỏi lo lắng cho Erica. Con trai, Bạch Tô nghiêm túc nhìn Erica nói. Con không thể yêu. Con bây giờ còn quá nhỏ. Trẻ con 7 tuổi không được phép yêu. Bạch Tô đã ra lệnh cấm. Mẹ ơi, con không biết yêu. Các bạn trong lớp hiện tại đều hơn con 10 tuổi. Làm sao con có thể yêu họ được? Erica nghiêm túc hứa. Hơn nữa con cảm thấy họ không đẹp như mẹ được. Cái miệng nhỏ này của con thật là biết nịnh. Bạch Tô có vẻ rất vui khi Erica nói vậy. Cô ấy nhìn Erica không nhịn được giơ tay xoa đầu Erica. Sau đó vui vẻ mỉm cười. Vậy là được rồi. Học hành chăm chỉ và đợi đến độ tuổi yêu rồi hãy yêu. Bạch Tô giải thích. Dạ, được ạ. Vậy mẹ vứt hết những bức thư tình này của con vào thùng rác nhé. Erica đưa tất cả thư tình cho Bạch Tô. Nói xong những lời này, hiển nhiên là ngầm bảo rằng Bạch Tô có thể rời đi sau khi vứt rác. Phó Vân Tiêu tự nhiên nghe thấy giọng nói của Erica trong video. Hơn nữa cũng thấy Bạch Tô đã đứng lên và giúp Erica thu dọn những bức thư. Thay vì ném chúng đi, cô chỉ nói với Erica rằng, đây là tình yêu của người khác dành cho con. Dù cho là không yêu cũng đừng vứt vào thùng rác hay tùy tiện trà đạp lên tình yêu của người khác. Nói xong, Bạch Tô tìm một cái hộp, cho tất cả những lá thư này vào trong. Sau đó đóng hộp lại. Sau đó mới bảo Erica đi ngủ sớm hơn. Và Bạch Tô từ từ bước ra khỏi phòng của Erica. Chờ Bạch Tô đóng cửa lại, Erica lấy điện thoại di động trong góc ra và bắt đầu gọi cho Phó Vân Tiêu. Được rồi, ba cũng nhìn thấy mẹ rồi đó. Đi ngủ đi, con buồn ngủ quá, con đi ngủ đây. Erica tắt video sau khi nói xong một loạt. Sau đó nằm trên giường. Chỉ là Bạch Tô trở về phòng, chỉ cảm thấy cơn giận hôm nay có một loại cảm giác khó giải thích được. Hoàn toàn không biết vấn đề ở đâu. Chỉ là không ngủ được. Cô ấy gần như thức trắng đêm và đến công ty với hai quầng thâm ở mắt vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi vừa đến công ty, cô đã nghe tin vị trí của mình đã được điều chỉnh. Điều này cũng coi như thăng chức. Công việc mới của cô trở thành trợ lý cho chủ tịch. Khi Bạch Tô biết mình trở thành trợ lý của chủ tịch hoàn toàn không đồng ý, nhưng mọi người đều nói với cô rằng đó là ý của anh Phong. Và yêu cầu cô trực tiếp gặp Tổng Giám đốc Phong nếu cô có bất kỳ phản đối nào. Bạch Tô chỉ có thể một mình đi bộ đến văn phòng của Phong Kiến. Gõ cửa, sau khi có người cho cô vào thì cô đi vào. Tổng Giám đốc Phong, tôi là Bạch Tô. Cô sợ Phong Kiến không biết cô nên đã tự giới thiệu bản thân trước. Phong Kiền thuộc loại lãng tử và đẹp trai. Bất kham giống như ánh mặt trời cùng gió lốc. Cách chương.